Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527, có bồ huy chương. Tên của ngươi, tranh tài bắt đầu. Gâu hét lớn, Expo, màn khói. Trong chốc lát, Typhlosion phần lưng dâng trào ra nồng đậm khói đen. Chàng diện lập tức loạn cả một đoàn. Khụ khụ. Là ai như thế dở trò lừa bịp? Cái gì đều nhìn không thấy a? Chấm ngoặc kép, ngọa tào. Cái này mưu tanh làm sao bắt đầu nhấp nhô? Tranh tài vừa mới bắt đầu, liền phân ra hai cái thê đội. Whitney ở hậu phương cùng đại bộ đội nhóm va chạm thành một đoàn. Tại xe đạp thi đấu sự tình bên trong, thường thường gặp được dạng này liên hoàn chạm vào nhau sự kiện. Bất quá lần này oan ức. Gâu cùng Whitney các kháng nửa ngụm. Rốt cục có người nghĩ đến dùng thanh trừ nồng vụ. Bất quá thời gian đã qua nửa phút lâu. Đầy đủ kéo ra rất dài một khoảng cách. Sướng ngôn viên cao giọng nói. Chúng ta có thể nhìn thấy. Lĩnh chạy gâu tuyển thủ. Một ngựa tuyệt trần. Gâu thừa tại Expo phần lưng. Hướng về sau nhìn lại. Không khỏi sững sờ. Lục lão sư. Ngươi làm sao cũng nhanh như vậy. Không có việc gì, ta tản bộ, Lục Dã mang theo đại hào kính dâm, thừa tại Akainai trên lưng, không vội không chậm cùng ở hậu phương, cọ gió. Akainai mới thì là mượn nhờ thần tốc lực bộc phát. Trong nháy mắt từ màn khói đột phá mà ra, không chút nào thụ ảnh hưởng. Cái này, chấm ngoặc kép, gâu lại nhìn về phía bên trái. Đột nhiên trừng to mắt, oa a a, Tauro, Quick Attack. Satoshi đóng chặt con mắt, cưỡi Tauro mạnh mẽ đâm tới, kiên trì đến bơi lội khu vực, chúng ta liền có thể thấy rõ. Giống ngô, Tauro trên thân tách ra lăng lệ ánh sáng trắng, liên tiếp siêu việt Arcanine cùng Typhlosion, dẫn đầu lĩnh chạy. Trời ạ, Satoshi tuyển thủ vậy mà cái sau vượt cái trước, bắt đầu dẫn trước, sướng ngôn viên nói, Lục Dã và gâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này Tauro không hổ là tộc đàn bên trong thủ lĩnh. Lại tại giáo sư ốc tiến hành chăm sóc dưới. Bạo phát ra tốc độ kinh người. Satoshi đi đầu đến bơi lội khu vực. Thu hồi Tauro. Một cái lặn xuống nước chui xuống nước. Nhờ vào đó thanh tẩy hai mắt. Lục Dã cùng gâu gần như đồng thời đến bơi lội thi đấu đoạn. Bất quá mượn nhờ tiếp sức chiến thuật gâu thu cầu động tác càng nhanh một chút. Cử đi Tibo. Gâu đem cán cây cơ làm tàu lượn khung xương, gần sát mặt nước trượt, trong nháy mắt vượt qua Satoshi, gâu tuyển thủ lại lần nữa giành trước. Sướng ngôn viên nói, chờ một chút, Satoshi tuyển thủ tại bơi lội thi đấu đoạn, phái ra Pokemon, lại là Pikachu, hơn vạn người xem ánh mắt kinh ngạc bên trong. Satoshi cởi áo ra, đạp một khối ván lướt sóng, Pikachu đứng tại ván lướt sóng phía trước. Tư thế đã đáng yêu lại thành thạo. Xuất hiện, lướt sóng Pikachu. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Cái này căn bản không phải bơi lội đi. Mẹ nó tàu lượn, ván lướt sóng đều đến rồi. Đã như vậy, Lục Dã ép xuống thân thể. Dán sát vào Blastoise phần lưng. Rùa rùa, hướng về sau nâng lên. Nhỏ nhất uy lực Water Gun. Nhớ kỹ, là Water Gun. Thẻ mị. Gạch dưới, Blastoise cho cái cứ việc yên tâm, ánh mắt, chợt, họng pháo phun ra mãnh liệt dòng nước, tại mặt nước mở ra một đạo sóng bạc, Lục Dã thừa tại Blastoise phần lưng, bên tai là vẩy ra mà lên bọt nước, như sấm tiếng oanh minh, ô hô, còn rất mang cảm giác, Lục Dã con mắt tỏa ánh sáng, thủy triều hướng Satoshi cùng gâu hai người đánh tới, Satoshi tránh không kịp. Ván lướt sóng lập tức lật tung. Gâu thì miễn cưỡng tránh đi. Chân thành nói. Tibo, chịu đựng. Chúng ta có thể thắng. Mang tin tại mặt nước nhấc lên vòng xoáy. Tựa hồ muốn để Blastoise động tác chậm chạp xuống tới. Nhưng Blastoise trong nháy mắt đột phá thủy vực. Cấp tốc hướng phía dưới một thi đấu đoạn phóng đi. Trời ạ, nguyên bản đứng hàng thứ ba Lục Dã tuyển thủ. Trực tiếp phản siêu đến hạng nhất. Hắn có thể hay không tại cuối cùng thi đấu đoạn bảo trì lĩnh chạy ưu thế. Sướng ngôn viên nói. để chúng ta lại đến nhìn xem thê đội thứ hai. Ách, tựa hồ vẫn còn liên hoàn đụng nhau ảnh hưởng bên trong. Whitney tuyển thủ tựa hồ muốn rời khỏi so tài. Đi thôi, ai bua. Tối hậu quan đầu, gâu dùng cán cây cơ đem Pokebo đập nện đến bên bờ trên cây. Chợt thả người nhảy lên. Pokebo bên trong hiện ra Ambipom dáng người. Nó duỗi ra cái đuôi. Một thanh níu lại gâu. Nhờ vào đó, gâu nhất cử vượt qua cùng lục lão sư ở giữa chênh lệch. Tại sau cùng thi chạy giai đoạn bắt đầu bắn vọt. Sau cùng thi đấu đoạn, huấn luyện nhà chỉ có thể mượn nhờ chính mình thân thể tố chất. Đến tiến hành thi chạy, sướng ngôn viên nói, đây là huấn luyện nhà thể trạng hiển lộ rõ ràng. Cũng là Pokemon vận động mị lực chỗ. Để chúng ta nhìn xem, lục dã cùng gâu tuyển thủ. Đến tột cùng ai có thể đoạt được năm nay giải thi đấu kim bài. Giờ phút này, bơi lội giai đoạn bên bờ. Satoshi ôm lấy ướt sũng Pikachu. Không sao đi, Pikachu. Pikaza, chấm ngoặc kép, ta hiểu được. Satoshi ánh mắt lấp lóe, dùng sức gật đầu. Ta nhất định sẽ cầm tới khối này kim bài. Lục dã ngay tại không nhanh không chậm chạy trước. Ngay phía trước gâu, thể năng tố chất đồng dạng không kém. Càng là bạo phát ra kinh người đấu trí. Lục dã suy nghĩ một lát. Aura chi lực lại lần nữa cho mình dán lên bắp. Tiếp theo vượt qua gâu. Gâu trừng to mắt, nằm, ngọa tào. Lục lão sư, người có phải hay không bật hách? Lục dã đang muốn trả lời. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sướng ngôn viên khàn giọng kiệt lực. Là Satoshi tuyển thủ. Palit Thao Satoshi tuyển thủ. Từ chính hậu phương đuổi tới. Lục dã và gâu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tựa hồ dũng động siêu Saiya Lam Quang. Satoshi giống giận huy động tứ chi. Liên tiếp vượt qua mình cùng gâu. Cơ hồ lưu lại tàn ảnh. Satoshi dẫn đầu xông qua điểm cuối cùng. Một tay lấy dây đỏ kéo xuống. Lục dã và gâu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Khán giả. OHHH. Đứng ngoài quan sát Bruno mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gia hỏa này. Là quái vật sao? Thừa dịp gâu ngây người lỗ hổng. Lục lão sư cơ trí cái thứ hai chạy qua điểm cuối cùng. Đoạt được ngân bài. Gâu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Van cầu ngươi làm người đi. Lục lão sư. Đua tốc độ hạng mục hạ màn kết thúc. Satoshi lấy hắc mã chi tư đoạt được kim bài. Bữa tối tùy tiện ăn một chút. Hắn lại muốn vội vàng chạy về hạ cái trận quán. Tiến hành lực lượng hạng mục thi đua. Lục dã mời Mel bọn hắn ăn bữa tối. Cảm động đến tổ ba người lệ nóng doanh trong. Còn kém đem Mel kim tệ giữ lại đưa cho lục lão sư. Lực lượng hạng mục thi đua nội dung là cái gì? Lục dã nhai lấy Italy mặt, hàm hồ hỏi, bổ ngói, dêm đáp, đây không phải là chiêu thức tên sao? Lục dã sững sờ, là tính toán chém nát viên ngói số lượng nha. Mèo nói, nghe nói là dùng đặc thù chất liệu chế thành, kỷ lục cao nhất chỉ có 13 khối. Mèo, lục dã như có điều suy nghĩ gật đầu, bổ ngói a, cái này vịt vịt hẳn là am hiểu. Rốt cuộc hành tây là Pokemon bản thể, cũng là vịt vịt lực lượng một bộ phận. Đêm đó, phi thường náo nhiệt trận trong quán, lực lượng hạng mục thi đua chính thức mở màn. Từ cách đấu thiên vương Bruno đảm nhiệm ban giám khảo, lục dã cùng Maylin cùng đài thi đấu. Ngoài ra còn có Satoshi, gâu chờ báo toàn hạng mục tuyển thủ. Maylin vẻn vẹn mặc một bộ đơn bạc sau lưng, Lâm bắt đầu thi đấu trước. Lục dã nghe thấy nàng tựa hồ chính nhắc tới cái gì. Sau một lúc lâu, lục lão sư bừng tỉnh đại ngộ. Maylin là nói, thật đói a, thật đói a. Chấm ngoặc kép, ngươi không ăn cơm tối. Lục dã hỏi, ăn một viên cây quả. Maylin hít mũi một cái. Theo lý mà nói, làm đạo quán chủ không nên như thế nghèo khó. Lục dã, cầm kim bài, ngươi không phải là dự định bán lấy tiền a. Maylin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật đúng là để cho ta đoán chúng. Kỳ thật, cũng có rèn luyện ý chí lực nhân tố. Maylin gãi gãi gương mặt, cười hắc hắc, tiết kiệm tiền đến, liền có thể cho Pokemon lấy lòng ăn rồi. Trong chốc lát, Lục lão sư hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Tại Mây Lin trên thân, hắn gặp được năm đó mắc nợ từng đống, cho lũ tiểu gia hỏa mua tài nguyên chính mình. Ta có thể hiểu được. Lục dã dùng sức gật đầu. Thật, thật sao? Mây Lin mục hiện kinh hỉ. Chợt vò đầu cười nói. Đúng rồi, lục lão sư. Lần trước ta còn chưa kịp đem huy chương, chấm ngoặc kép, bĩu tuyển thủ thông đạo cửa mở ra. Ánh sáng nhạt một chút xíu chút xuống tiến đến. Tiếng hoan hô dần dần trở nên chân thực. Cuối cùng diễn biến thành núi kêu biển gầm. Lục lão sư cố lên. Năm nay gâu nhất định có thể lại sáng tạo mới ghi chép. Ngọa tào, các ngươi nhìn buổi sáng kia so tài sao? Ta hoài nghi Satoshi tự thân lên. So phái Pokemon trên đáng tin hơn. Từng cái tuyển thủ trước người trưng bày nhất điệp điệp đặc thù chất liệu mảnh ngói. Nidoking, Rhyperior, Snorlax chờ trọng lượng hình Pokemon. Tại tuyển thủ nhóm trước người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mây Lin cử đi Lucario, tại ba lần thành tích bên trong theo thứ tự lấy được 8, 9, 8 bổ công suất lượng. Đã là không sai thành tích biểu hiện. Satoshi thì là phái ra Snorlax. Thủ vòng thình lình chém nát 11 mảnh viên ngói. Bất quá tiếp theo 2 vòng. Có thể là bởi vì đói bụng. Phát huy thường thường. Gâu tuyển thủ đăng tràng. Trên trận gieo hò lại lần nữa tăng vọt. Sướng ngôn viên nói. Hắn cử đi Sudo Udo. Là bắt trước mới ma cham khỏe đẹp cân đối. Toái nham rơi xuống. 12 khối. Tiếp cận lịch sử ghi chép thành tích. Không hổ là trong lịch sử hiếm có đại mãn quán tuyển thủ. Gâu thổi miệng tóc cắt ngang trán, vai kháng cán cây cơ. Nhe răng cười cùng Sudo Udo vỗ tay. Ghi điểm bài bên trên. Biểu hiện ra tuyển thủ thứ tự. Gâu tạm liệt thứ nhất. Xem thi đấu trên ghế Bruno. Không khỏi nghĩ đến năm đó tới tham gia toàn năng cuộc thi đấu lúc tràng cảnh. Bruno vây quanh tráng kiện hai tay. Lẩm bẩm nói. Cùng năm đó đồng dạng, chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía vị kia vai kháng cán cây cơ thiếu niên tóc đen. Thấp giọng nói, lần này, có lẽ lại là cùng Arcus có quan hệ. Gâu, áp trục đăng tràng, là vạn chúng mong đợi lục dã tuyển thủ. Sướng ngôn viên nói, hắn cử đi, là gala kỵ sĩ. Siefet, giát, Siefet nhìn về phía trước mặt kia một chồng giày đặc viên ngói. Kỳ quái nhìn về phía lục dã, ngươi lên mặt hành bổ là được. Lục dã cười nói, tựa như trong nhà, luyện tập bổ kim loại mang đồng dạng. Vịt vịt nao nao, gãi gãi đầu của mình, cầm trong tay kiếm thuẫn, chậm rãi đi ra phía trước. Kia cường đại khí tràng, lệnh khán giả nhao nhao ngừng thở. Cái này ánh mắt sắc bén xia phét, có lẽ, thật sự có thể lập nên ghi chép. Giác. Siefet giơ cao hành tây, dùng sức vung xuống, giác á, tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người. 4 khối, liền tài nghệ này, ha ha ha, cái này sẽ không cần lật xe đi. Trọng tài ngậm cái còi, nói, vòng thứ 2, bắt đầu, Siefet hơi có vẻ do dự quay đầu, mắt nhìn sau lưng lục lão sư. Không cần khẩn trương, lục dã nói. Thắng bại lại không chỗ nào gọi là. Chúng ta chỉ là tới chơi. Lúc này thử một chút dùng chiêu thức bổ ngói. Giác. Siefet dùng sức gật đầu. Trong thoáng chốc, nó tựa hồ hóa thân không gì không đánh được gala kỵ sĩ. Giơ cao lưỡi kiếm sắc bén. Lăng lệ ánh sáng trắng tại hành lưỡi đao nở rộ. Bổ ngói rơi xuống. Giác rồi rung động. 9 khối. Vẫn chưa được a. Chấm ngoặc kép. Lần này đã là vượt xa bình thường phát huy a. Có thể, 9 khối đã là không sai trình độ. Đang lúc đám người tự động nâng lên tiếng vỗ tay. Ghế giám khảo trên Bruno. Bỗng nhiên mở to hai mắt. Hắn cảm nhận được một cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế. Cỗ khí thế này giống như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao. Trực kích yếu hại. Giác, xia phét trên thân. Nhảy nhót lăng lệ hồng quang. Hình như có màu đỏ sậm khí tràng tại bốn phía xoay quanh. Chuôi này hành lưỡi đao càng thêm lăng lệ. Phát ra giống như kim loại hàn mang. Bất quá là viên ngói thôi. Siefet ánh mắt ngưng tụ. Cho dù là có sắt thép tại trước mắt ta. cũng làm nhất đao lưỡng đoạn. Đây, đây là siêu phép tụ khí chiêu thức. Sướng ngôn viên nói, Lục Dã tuyển thủ, tại vòng thứ 3 trong trận đấu, sử dụng biến hóa chiêu thức. Xét thấy chỉ có thể sử dụng một lần biến hóa chiêu thức. Lục Dã từ bỏ tiếp tục thiếp bắp dự định. Lục Dã nói, Lip Blade, Zat, độ ích độ, trong chốc lát, hàn mang vừa hiện, lăng lệ kiếm thế tựa hồ tập trung ở một điểm, từ trên xuống dưới, bỗng nhiên vung lên, Bruno ánh mắt sinh ra một chút biến hóa, đem lực lượng tập trung ở một điểm, có thể cực lớn trình độ tăng cường lực phá hoại, mà đây cũng là năm đó gâu đoạt giải quán quân sách lược. Thậm chí, mới kia phát Lip Blade, trực tiếp đánh ra hội tâm nhất kích. Giác Á, cơ hồ toàn bộ sân bãi cũng vì đó run lên. 15 khối, chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên sửng sốt một cái chớp mắt. Hét lớn, hoàn toàn mới ghi chép ra đời. Năm nay toàn năng thi đua, đổi mới lực lượng hạng mục lịch sử ghi chép. Người sáng tạo là Lục Dã tuyển thủ. Cùng hắn xia phét, toàn bộ trận quán đều vang lên kéo dài không suy thét lên. Gieo hò, tiếng vỗ tay. Nếu như là Pokemon đối chiến mị lực, ở chỗ đánh đối thủ trong nháy mắt đó. Như vậy, Pokemon thi đấu mị lực, liền ở chỗ đánh vỡ ghi chép. Siêu việt dĩ vãng thời khắc, làm toàn bộ lịch đấu kết thúc. Sướng ngôn viên cao giọng nói, kim bài được chủ đã sinh ra. Lực lượng hạng mục quán quân được chủ. Siêu phép, giát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, siêu phép thần sắc lạnh nhạt. Trong lòng mừng thầm, cái này cao ngạo khoe khoang màu trắng kỵ sĩ. Thắng được ở đây tất cả mọi người tiếng vỗ tay. Lục Dã chế nhạo nói. Thế nào, cảm giác không sai à? Giác, o, trở về lời cuối sách đến tiếp lấy mang bé con. Lục Dã nói, tinh linh chứng cũng không tìm tới mụ mụ. Giác, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, trao giải nghi thức khách quý từ toàn minh tinh tuyển thủ Maylin đảm nhiệm. Nàng tại niệm một chuỗi đại ngôn từ về sau, đem kim bài treo ở Siafet trên cổ, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi a, Siafet, giáp tương đương, Siafet thần sắc lạnh nhạt, không quan tâm hơn thua. À đúng, còn có cái này, làm phiền ngươi giao cho Lục lão sư. Maylin từ trong ngực lấy ra co bồ huy chương, lần trước quên cho hắn, Lục lão sư hẳn là sẽ cần. Giáp Siêu phép nhàn nhạt gật đầu, duỗi ra hành thuẫn, chút chuyện nhỏ này, tiện tay mà thôi thôi. Làm phiền ngươi rồi tương đương, Maylin cười đem huy chương đặt ở siêu phép tấm chắn bên trong rãnh. Lục lão sư ngay tại động viên, chiếm giữ thứ hai gâu. Cố lên, tương lai là ngươi, ghê tởm, ta năm nay nhất định phải cầm tới một viên kim bài. Chính trò chuyện với nhau. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ tiến độ đổi mới. Huy chương thu thập, 7/8, nhiệm vụ nói rõ, cách xa một bước, Lục Dã, quen thuộc ngạt thở cảm giác phun lên ngực. Lục lão sư di động ánh mắt, nhìn về phía Maylin bên cạnh Siafet, tấm chắn lỗ khảm bên trong huy chương. Sáng ngời gần như chướng mắt, cái này, cũng có thể cầm huy chương. Lục lão sư ánh mắt phức tạp, mím môi, người nói ta cầy đồ nhưng mộng đối chiến, thắng cầm huy chương còn chưa tính, ra phong trào thể dục thể thao, cái này cũng có thể đao ta một tay, ghê tởm Maylin được rồi, cái này muội tử quá đáng thương, lại cùng ta có cộng đồng kinh lịch, Lục lão sư, người sắc mặt làm sao bỗng nhiên khó coi như vậy, gâu hỏi, không có gì. Lục Dã lấy ra mang theo người quyển sách nhỏ, lật đến một trang mới. Đây là cái gì? Gâu thăm dò qua đầu. Tò mò hỏi, tên của ngươi? Lục Dã thản nhiên nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.